Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Nguyên khí gốc rễ. Hợp ảnh về sau, Phương Ninh lại đi thăm một cái nguyên khí viện khoa học cao ốc. So sánh cái khác khoa học nghiên cứu thánh địa, nơi này vừa mới thành lập, căn cơ không có chút nào, lịch sử trống không, trừ bỏ một chút chuyên gia coi như có chút danh khí bên ngoài, cũng không có cái gì đáng quá mức ca ngợi địa phương. Nhưng mà ở thời đại này, lại có một chỗ là cái khác bất luận cái gì nghiên cứu khoa học trận không có. Cái kia chính là an toàn. Có vượt qua chừng phân nửa chuyên gia bị chó vàng tử lôi kéo lúc đến đời, đều là bị lý do này hấp dẫn. Thân là tuyến đầu chuyên gia, bọn hắn đối nguyên khí thời đại nguy hiểm thường thường càng thêm mẫn cảm. Người không biết không sợ, biết càng nhiều ngược lại càng biết thời đại này chân chính kinh khủng. Dĩ vãng thường thức nhau nhau mất đi hiệu lực, có khả năng hôm nay đi ra ngoài đi làm, trời tối ngày mai liền biến thành người khác. Nếu không có thần long tôn giả hoành không xuất thế, lấy lôi đình vạn quân chi liệt, một ngày trăm công ngàn việc chi cần, quét ngang thiên hạ yêu nghiệt, tương đương một số người khả năng không cách nào đứng tại nơi đây. Phải biết, nhà khoa học đầu óc, thế nhưng là rất nhiều yêu nghiệt ham mê phẩm. Không sai, tại không biết quỷ bí lực lượng trước mặt, người bình thường liền là yếu ớt như vậy. Mà ở trong đó là chính khí chi thành, chỉ có đi qua thần long tôn giả long nhãn giám định hơn người mới có thể tiến vào, tuyệt đối an toàn. Chỉ là bọn hắn cũng không biết chó vàng tử vẫn là khoác lác, bởi vì lúc trước nơi này có phần là ra vào quá một chút đại ma đầu Chí Nan, Bạch gia lão tổ, thậm chí Nhiếp Huyên như thế người đều ra vào quá chính khí chi thành. Dù sao nơi này không phải đại gia hệ thống không gian, còn không cách nào làm đến giọt nước không lọt. Chỉ là cái này chút ra vào chính khí chi thành người đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là hắn nhóm trên tay mình không có dính qua máu, không hề giống Lăng Vân Tử như thế không kiêng nể gì cả. Cái này cùng bọn hắn sống địa cầu có quan hệ, biết hiệp khách giáp lợi hại, cố ý lẩn tránh điểm này. Tương phản, cái này chút mới xuống tới thượng giới cường giả lại sẽ không thanh hiệp khách giáp để vào mắt. Nơi này vừa đến 10 tầng đều là cơ sở lý luận chỉnh lý bộ, bọn hắn đem phụ trách một lần nữa chỉnh lý hiện hữu khoa học lý luận, tìm tới cùng trước mắt chỗ vi phạm địa phương, chỉnh lý đệ đơn. Chó vàng ở một bên ân cần địa giải thích lấy đơn cử hạt rẻ. Phương Ninh quét mắt chỉnh tề văn phòng, bên trong đã bắt đầu có người đang làm việc. Từng quyển thật dày thư tịch bị chuyển đến dọn đi. Phong bì bên trên khắc vẽ lấy từng cái phức tạp khó hiểu khoa học ký hiệu, tỉ như nhục thân phi hành nguyên lý, nghiễm nhiên cùng trước kia vật lý thường thức vi phạm. Người này sao có thể trống rỗng thăng thiên? Rất nhiều người liền đối với phương diện này cực cảm thấy hứng thú. Dù sao giống chim chóc như thế phi hành là tất cả mọi người mộng tưởng. Nhân loại chế tạo ra thay thế công cụ cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn giấc mộng này. Rất nhiều tác phẩm văn học bên trong đều cho nhân vật chính ấn lên cánh. Trong trò chơi có cánh trang bị cũng là vì thỏa mãn cái này huyễn tưởng. Vấn đề tới, vì sao chỉ có chỉ đường cấp trở lên cao thủ mới có thể phi hành? Chỉ đường cấp cao thủ có thể câu thông thiên địa, có thể pháp lực ngoại phóng. Cái này cùng nhục thân phi hành có phải hay không cấu thành nhân quả quan hệ? Câu thông thiên địa lại là như thế nào câu thông pháp? Pháp lực ngoại phóng lại là như thế nào tiến hành? Chó vàng tử thao thao bất tuyệt đường, hiển nhiên thân là một đầu học phách chó. Phương Ninh vấn đề này đã hỏi tới nó chỗ ngứa, mà tại xa xa đằng sau, chó đen Bách Lý Đặc lại chỉ có thể lấy cảnh vệ chó thân phận ở bên ngoài đảo quanh. Không Từ cực kỳ hâm mộ xem lấy Bồi Tại chủ nhân bên cạnh nịnh nọt đồng bạn. Tri thức đến cùng có làm được cái gì? Nó không hiểu, nó chỉ hiểu được tri thức có thể dùng đến đòi chủ nhân niềm vui. Chẳng lẽ mình cũng muốn đi đọc sách học tập tri thức? Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Xem xét những sách kia, mình liền muốn mệt dã rời. Vẫn là thế giới động vật, đẹp mắt, lần sau nên nhìn xem. Cuồng mãng tai ương, Phương Ninh vừa nghe vừa gật đầu. Trước kia hắn tu luyện chỉ là làm từng bước, đại gia cho công pháp cứ dựa theo phía trên đi học. Có thể nói cơ bản đều là chi kỳ nhưng mà không cùng chuyện gì xảy ra. Luyện công tựa như lái xe như thế. Học biết lái xe cũng không khó, nhưng lại không nhất định hiểu được động cơ đốt trong điệu bộ nguyên lý. Máy móc liên động nguyên lý, chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới hội xâm nhập nghiên cứu. Hắn tu luyện tam đại thần công, tinh khí thần kiêm tu, nhưng đến cùng chỉ là dựa theo công pháp chỗ ghi chép phương thức. Làm từng bước địa tu luyện, đối với cái này phía sau ẩn tàng nguyên lý, lại là kiến thức nửa vời. Thậm chí nói cho cùng, hắn liền nguyên khí thứ này bản chất, cùng thế giới hiện thực hạt cơ bản có gì khác biệt, đều không để ý dài. Dù sao nói cho cùng, hắn chỉ là một người bình thường, với lại lại lười lại kéo, học hội liền thỏa mãn, không có khả năng giống học phách như thế nghiêm túc nghiên cứu. Cầu nó bản chất, hắn không hiểu được nghiên cứu, cũng không có tâm tư nghiên cứu, nhưng hắn có tiền có thế, có thể tìm người đến nghiên cứu, mình chỉ cần học tập thành quả liền tốt. Đây cũng không phải là cổ đại, hiện đại giảng cứu liền là phân công hợp tác, phát huy tương đối ưu thế. Phương Ninh nghĩ tới đây, trong lòng lập tức rất sảng khoái, chỉ là rất nhanh liền bị đại gia dội cho một bầu nước lạnh. Người nơi nào còn có tiền, đều là dùng ta, thành quả đi ra vậy toàn về ta, thành quả về ngươi, ngươi ngược lại là nhìn hiểu a. Phương Ninh khinh thường nói, còn không phải cuối cùng muốn ta mà nói giải, dù sao ngươi liền cơ bản khoa học lý luận cũng đều không hiểu. Chỉ hiểu được cầy quái thăng cấp, chỉ sợ ngươi ngay cả mình lai lịch, mình cấu thành đều không rõ, còn muốn học biết cái này chút. Đại gia á khẩu không trả lời được, thật lâu mới căm giận đường, nói đến thật giống như ngươi rất hiểu như thế, chí ít thơ biết nhân loại làm sao tới, biết mình căn ở nơi nào. Phương Ninh dương dương đắc ý, vậy ta vậy biết mình căn ở nơi đó, liền là ngươi chơi qua đồ chua võng du. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ếch, ta còn biết mình là làm sao từ một cái động vật đơn bào từng bước một tiến hóa mà đến. Ngươi biết mình là như thế nào ngưng tụ mà được sao? Phương Ninh thừa cơ nghe ngóng đường. Trước kia đại gia mơ hồ địa đề cập qua một chút, về sau liền rốt cuộc không nói. Vừa lúc thừa dịp cái này lợi dụng khoa học nghiên cứu nguyên khí thời đại cơ hội, hắn nghĩ đến có thể hay không mượn nhờ trong đó tinh thần cùng phương pháp, nghiên cứu một chút đại gia lai lịch cùng tạo ra nguyên lý. Như vậy, cố gắng hắn có thể đào khách thành chủ, muốn được nắm quản liền bị nắm quản, muốn thân thể liền muốn thân thể. Cái kia không phải là nhiều một cái toàn tự động phụ trợ hack à? Hừ, ta đương nhiên biết mình là làm sao ngưng tụ, nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Đại gia căm giận đường, tránh khỏi ngươi chui ta lỗ thủng. Ngươi khẳng định là không biết, đừng lại cưỡng từ đoạt lý. Làm một cái trung thực hệ thống, liền còn thành thật hơn thừa nhận mình không đủ, mới có thể có lâu dài tiến bộ. Phương Ninh ngôn từ khẩn thiết địa lắc lư đường. Ếch, ta có thể ngưng tụ ra, còn không phải là bởi vì ngươi lười ra chân trời. Đại gia thốt ra, Phương Ninh nghe xong, lập tức thẹn quá hóa giận, tức hổn hển nói, không có khả năng, do ta người lười phần lớn là lười đến có thể lên tin tức cái kia chút, vì sao không có ngưng tụ ra hệ thống nắm quản đến? Đó là bởi vì bọn hắn không có ở hỏa lưu tinh tiến đến lúc. một người chơi game còn muốn đánh vỡ đầu a? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi nhìn, ngươi nói cái này chút tất cả đều là biểu tượng. Chân chính dính đến tầng dưới chót quy tắc diễn hóa. Ngươi một điểm không hiểu. Mà đây chính là ta mở cái này nguyên khí viện nghiên cứu căn nguyên một trong. Chúng ta muốn biết rõ ràng hỏa lưu tinh đến cùng có chỗ lợi gì. Nó đến cùng là như thế nào cải biến trên địa cầu các loại quy luật. Phương Ninh lắc đầu nói, nắm giữ cái này chút có cái gì dùng. Dù sao ta có thể thăng cấp, có thể luyện công, chiến đấu vô song là đủ rồi. Đại gia khinh thường nói, thật là bất học vô thuật. Tôn Ngộ Không bản năng chiến đấu lại cao hơn, còn không phải không đối phó được Như Lai một bàn tay. Cứu về căn bản ngay tại ở Như Lai nắm giữ thiên địa vận chuyển lý lẽ. Đây không phải Tôn Ngộ Không chỉ dựa vào chiến đấu liền có thể đối kháng. Phương Ninh tận tình, khuyên bảo đường, nghe không hiểu, ngươi nắm giữ thành quả liền ngươi nắm giữ tốt. Đại gia rốt cục nhận sợ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.